Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 197, ta đi giúp ngươi tìm. Hiện tại tuổi trẻ nữ hài nhi di động, ai bất ân chăng một cái chụp ảnh đẹp hoặc là làm đồ đẹp áp a. Sở giao chú ý quá Du Hiểu Nhiên album, bên trong mỗi chương ảnh chụp, bao gồm nàng cùng Lâm Đồng chụp ảnh chung, đều là bị phần mềm xử lý quá, đều so bản nhân càng mỹ càng tiên. Mà Lâm Đồng di động vì cái gì không có như vậy phần mềm? Lại hoặc là, xem ra, chúng ta tìm được tà linh sở gửi thân địa phương. Sở giao lúc này hơi hơi mỉm cười, lập tức cấp Dương A Ấm đánh một chiếc điện thoại. Kia chỉ tà linh, không có gì bất ngờ xảy ra nói, liền gửi thân ở người bị hại di động nào đó mỹ đồ hoặc là mỹ nhan camera phần mềm phía trên. Đưa người bị hại tử vong, di động ảnh chụp cùng cái kia phần mềm theo tà linh mà cùng nhau biến mất. Sở giao ở trong điện thoại làm Dương A Ấm chú ý một chút, nàng đang ở điều tra những người đó có hay không người gần nhất download cái gì kỳ quái phần mềm, hoặc là có hay không người chết thân thuộc bằng hữu biết người chết sinh thời download cái gì đặc thù phần mềm mà ni thực mau. Dương A Ấm bên kia liền truyền đến tin tức tốt, nguyên lai, có mấy cái người bị hại thân nhân có thể xác nhận, người bị hại tử vong trước đã từng đều download nào đó thực kỳ lạ phần mềm money truyền lại đời. Sau mỹ nhan áp, sở giao ở chính mình di động phần mềm cửa hàng tìm tòi một chút, căn bản tìm không thấy cái này phần mềm money, cái này phần mềm hẳn là không tồn tại. Diệp Minh ở một bên nhẹ nhàng nói nhỏ, chỉ có đối biến mỹ có mãnh liệt khát vọng người mới có khả năng nhìn đến hoặc là download đến cái này phần mềm. Đại khái này chỉ tà linh chính là căn cứ người dục vọng cùng chấp niệm tới lựa chọn xuống tay mục tiêu. Bất quá, cái này tà linh rốt cuộc là bởi vì gì mà sinh ra đâu? Là ai làm này chỉ tà linh ra đời? Nếu có thể truy tung đến này chỉ tà linh hơi thở thì tốt rồi. Nghe được Diệp Minh nói, sở giao cũng hơi hơi thở dài một tiếng. Kỳ thật muốn truy tung nó hơi thở cũng không phải không có cách nào. Diệp Minh ở một bên đột nhiên cong lưng, hướng về phía sở giao thấp thấp cười. Ngươi chờ ta, ta đi giúp ngươi tìm xe monster. Khi nói chuyện, Diệp Minh thân thể đột nhiên liền ở sở giao bên người biến mất. Uy, sở giao duỗi ra tay, lại chỉ bắt được chính mình bên người không khí. Cái này Diệp Minh sẽ không sằng bậy đi. Sở giao đối Diệp Minh này tính cách thật đúng là chính là không yên tâm. Money một lát sau, sở giao lại cấp Dương A Ấm gọi điện thoại. Dương A Ấm ở trong điện thoại nói, Diệp Minh vừa mới đi qua nàng bên kia, đem sở hữu bọn họ cùng cảnh sát sàng chọn ra tới phạm vi nhân vật tư liệu đều phim âm bản một phần. Nghe được Dương A Ấm nói, sở giao sừng sốt, Diệp Minh không phải tính toán đem mỗi người đều tìm một lần, lấy này tới xác nhận các nàng có thể hay không là tà linh mục tiêu đi. Đây chính là cái đại công trình, hơn nữa cực kỳ hao phí linh lực. Chẳng lẽ hắn làm như vậy thật sự chỉ là vì giúp chính mình, hoặc là làm chính mình vui vẻ? Sở giao bị chính mình cái này ý niệm hoảng sợ. Này, khả năng không lớn đi. Cả ngày, sở giao cũng chưa rời đi văn phòng. Giữa trưa thời điểm gọi điện thoại kêu Vương Hưng tặng hai phân cơm trưa lại đây. Hơn nữa phân phó hắn ở ngoài cửa treo lên xin đừng quấy giày thẻ bài. Vì thế, toàn bộ say vũ giải trí công nhân đều đã biết, nhà mình lão bản cùng lão bản nương ngốc tại tầng cao nhất trong văn phòng suốt một ngày, xin đừng quấy giày, ân ân, đại khái còn muốn hơn nữa một câu, thiếu nhi không nên, bởi vì tầng cao nhất trong văn phòng còn có phòng tắm cùng phòng nghỉ. Cho nên, cho dù là Vương Hưng cũng không có phát giác đến Diệp Minh cũng không ở chỗ này. Sở Giao ăn no, liền một người ở trong văn phòng lên mạng, tra xét rất nhiều trang tư tư cùng Lâm Đồng tư liệu. Cuối cùng nàng nhàm chán liền bắt đầu tìm tòi trang tư tư phim truyền hình xem. Quả nhiên, trang tư tư diễn phim truyền hình cùng Lâm Tuyền nói giống nhau. Không hề kỹ thuật diễn, thật sự làm người vô pháp nhập diễn. Hết chương.